Chương 8, CP toàn diện, hải quân xuất động tẹt cái đùa gì thế, loại này độ cứng, tại sao có thể là tẹt cái người này, rất rõ ràng sẽ không sử dụng ba khí, nhưng thân thể cường độ, như trước bất khả tư nghị, nếu như nói không phải năng lực trái ác quỷ người nói, sợ rằng, vẫn thật là tẹt cái tác dụng. Dốp lục si thế giới quan, lần đầu tiên bị nghiêm trọng như vậy trùng kích. Còn có cái kia đột nhiên thay đổi địa hình hắn có thể không phải cảm thấy có chiêu thức gì có thể ngạnh sinh sinh đích cải biến địa hình người đàn ông này. Rốt cuộc là người nào thoạt nhìn ngươi có rất nhiều bất mãn á nạ ạ ký bung lỏng ra chân, ngồi xuống thân thể, nhìn rồi bù lục xì cười cười, ta nghe nói ngươi là thế giới chính phủ rất xem trọng đặc công. Rốt lục xì ho khan một tiếng, ho ra một đống lớn huyết, nhưng thần sắc như trước thờ ơ, không để ý tới nạ ạ kỳ nói 110 hỏi, nói, đừng quá đắc ý, coi như đánh bại ta, nhưng để mắt tới ngươi là thế giới chính phủ. Ngươi cảm thấy ai có thể từ thế giới chính phủ truy kích bên trong sống sót. Nạ ạ kỳ mỉm cười nói, cãi đủ. Cổ lô tổ linh linh, ẹ đùa nịu gà. Dốp lục si thần sắc sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút nghẹn lời. Một cái bị tẩy não tiểu quỷ. Nạ ạ kỳ đứng dậy, không hề chuẩn bị nhiều lời. Từ nguyên tắc bên trong là có thể nhìn ra dốp lục si nhược nhục cường thực tính cách, còn có cái kia hoàn toàn cho rằng thế giới chính phủ cẩu lại lơ đễnh nhân cách. Không phải là tẩy não sao? Ai sợ ai? Nạ ạ kỳ nghĩ tới một cái chơi rất khá địa phương, nhịn không được bật cười. Cao ngạo dốp lục xỉ có thể chịu được mình bị đánh bại, nhưng Dẹt không thể chịu đựng bị cười nhạo hắn mới mắng nhiếc muốn cùng nạ ạ kỷ quyết nhất tử chiến lúc, đã nhìn thấy một đôi tinh hồng con mắt ngắm cùng với chính mình, chỉ một lúc, hắn liền xuất hiện ở một cái không gian quỷ dị bên trong. Dùng thần uy cả mù thu lục xỉ phía sau, nạ ạ kỳ nhìn quanh bốn phía một cái, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Dựa theo dốp lục xỉ cái tuổi này, nếu như hắn không hiện ra, như vậy hiện tại hắn cũng có thể ở Thủy Chi Đô. Mục đích gì? Dĩ nhiên chính là Minh Vương bản vẽ. Còn như Job Luxi, trước hết để cho hắn chậm rãi suy tính một chút nhân sinh áp vì sao không giết hắn, nạ ạ kỳ tự nhiên cũng có lo nghĩ của mình. Nói thí dụ như, làm đặc công nào có làm tên khốn kiếp tới thoải mái nếu như nếu cần, vì kế tiếp kế hoạch, nạ ạ kỳ thậm chí muốn đi khiêu hải quân góc nhà. Xử lý chuyện bên này phía sau, nạ ạ kỳ liền dự định ly khai. Thủy Chi Đô không có gì có thể lấy hấp dẫn hắn địa phương, Minh Vương cũng không coi là... Một con thuyền to lớn có thể hủy diệt đảo nhỏ chiến hạm, đối với nạ ạ kỳ lực hấp dẫn thật sự là không đủ. Đúng lúc này, một cái trọng thương đặc công dĩ nhiên từ hôn mê đã tỉnh. Ấn nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua, mới phát hiện người này thể lực hơn xa với thường nhân, hơn nữa đánh hắn cái kia một phát xỉ gẳng nhưng thật ra là dốp lục xỉ tránh khỏi cái kia một phát, đã đánh xuyên một mặt tường vách tường mới đánh đến hắn, nhờ vậy mới không có tạo thành chết ngay lập tức. Người cao y tên Na Y, là vì vật kia mà tới sao đặc công cắn răng. Lén lén đưa tay phóng tới súng lục bên hông bên trên. Động tác nhỏ này tự nhiên không có giấu giếm được nạ ả kỳ, hắn cũng không ở tử, mà là nhờ đặc công, nói, ngươi là nói Minh Vương sao quả nhiên ngươi chính là vì cổ đại binh khí mà đến đặc công phun ra một búng máu, nhãn thần đã mở, nhưng hắn vẫn là cố nén đau nhức nói rằng, ta liền không hiểu được, thế giới chính phủ đến tuột cùng có gì tốt, có thể để các ngươi như vậy bán mạng, lẽ nào thiên long nhân sở tác sở vi, các ngươi không phải biết không nạ ả kỳ khó hiểu. Nhưng mà đặc công căn bản không muốn về đáp, mà là miễn cưỡng ngăn cản mình hôn mê, vịn tường đứng lên nói, ta sẽ không để cho ngươi được xính, Minh Vương, không có khả năng bị như ngươi vậy hư chủng cấp đi khó có thể giao lưu. Nạ ạ kỳ lắc đầu, cười nói, ta tôn trọng ngươi trung thành, cho nên trả lời ngươi một cái, Minh Vương này đây một kích diệt một đảo siêu cấp lực công kích mà sưng, nếu như vậy nói, ta mình chính là cổ đại binh khí. Đại nào đã thần chí không rõ đặc công vậy còn nghe tiếng nạ ạ kỳ lời nói, trước khi hôn mê. Hắn liền nhớ kỹ vài cái từ mấu chốt. Đối phương là đến tìm kiếm Minh Vương, hắn là cổ đại binh khí. Nhìn đối phương ngã xuống, nạ ạ kỳ lắc đầu, cũng không có bổ đao xoay người ly khai. Cách đó không xa, Thủy Chi Đô trên biển khơi. 10 chiếc chiến hạm đang lặng yên bỏ neo ở chỗ này, lặng lặng cùng đợi trên đảo tin tức. Tuần tra thế nào, cổ dạ? Một cái hắc phát lão đầu trung khí 10 phần ma ho y cổ dạ đối mặt lão đầu, cũng chính là gặp, vẫn là không có bất luận cái gì cái giá, cười nói. Đã dò xét qua, không có bất kỳ cá lọt lưới, phỏng chừng bọn họ đều ở đây trên đảo gặp nhìn thoáng qua cổ dạ, hai người đối diện phía dưới, giai minh bạch hạ cụ ý của đối phương. Hai anh, may mắn lần này là ta tới, nếu như đổi lại là người khác, ngươi đừng nói đại tướng, sợ rằng còn có thể bên trên tòa án. Gặp hư một tiếng. Cổ dạ nở nụ cười, không có phản bác. Lúc trước hắn phải đi trên biển tìm được rồi xạ rồng cùng Robin, nhưng cũng không có động thủ. Lại hỏi rõ ràng đối phương sau khi rời khỏi tình huống phía sau, liền thở dài một hơi, ly khai. Dương Dương lười biếng chính nghĩa, chính là chỗ này sao chính nghĩa gặp trong lòng cũng tin tưởng cổ dạ cần gì phải đi, cũng không muốn mạch trần, chỉ cần có thể đem thần bí nhân kia bắt, hải quân cùng thế giới chính phủ bên kia liền có thể giao xoa. Bất quá đúng lúc này, có một đạo tín hiệu phát qua đây. Đối phương cha NG Tha Y nghe có cái gì rất không đúng, dường như gặp bị trọng thương. Lặp lại CP toàn diệt chúng ta cần lập tức trợ giúp thực lực đối phương mạnh, chuẩn tướng NG trở xuống không đề nghị tham chiến trên bong thuyền rất nhiều hải quân binh lĩnh tất cả đều thần sắc biến đổi, nhưng ngay lúc đó, liền lộ ra vẻ hưng phấn. Tại chỗ, có 3 vị trung tướng, trong đó còn có hải quân truyền kỳ, còn có một vị sau đó không lâu liền muốn thăng nhiệm đại tướng cường lực nhân vật. CP toàn diệt quan bọn họ hải quân chuyện gì, tới tay công lao mới là thật gặp trung khí 10 phần hô to một tiếng, đến các ngươi một đám trung tướng nóng lòng muốn thử, 41 tuy nhiên cũng bị ảo kỳ gì cho ngăn lại. Ta tới à, nếu là ta nã pháo, liền do ta tới bắt trở về cổ dạ nói một tiếng, nhãn thần xui xẻo. Lần trước là hắn khinh thường, lúc này đây, hắn có thể tuyệt đối sẽ không lại như vậy buông lỏng để nạ ảo kỳ rời đi. Trên mặt biển ngưng kết ra một đạo băng đường, ảo kỳ gì nhảy xuống bong tàu, cực nhanh rời đi. Hắn sau khi rời đi, trên biển còn lại hải quân cũng không có quan khán, mà là dùng quân hạm, trực tiếp bao vây toàn bộ thủy chi đô. Vô luận đến lúc đó nạ ạ kỳ từ nơi này chạy, đều sẽ bị hải quân cho chặn kịp. Trên biển phạm vi nhìn rộng lớn như vậy, lại không có thuyền tình huống bên dưới, bọn họ cũng không tin nạ ạ kỳ có thể chạy đi nơi đâu. Coi như là chạy, cũng phải hỏi qua bọn họ mới là mấy nghìn danh hải quân, tướng tá quan quân càng là mấy trăm, như thế quy mô. Đã đủ để ở tân thế giới cùng những cái này siêu ác hải tặc đánh nhau một trận ỉ vào.